Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triển Ly địa diễn quan động tránh thoát, nhưng cái này rất cần thảo nghiệm độ chuyên chú, muốn tại mạc đấu quan kiếm quan bắn ra sát na, liền đánh giá ra hắn kiếm quan tiến lên lộ tuyến, bảo đảm chính mình động pháp lộ tuyến, không có cùng kiếm quan giao thoa. Mạc sư huynh kiếm đạo đại thành, ở trong Đông Hoang, có thể nói vô địch thiên hạ, một phen diễn luyện kiếm pháp đằng sau, Trần Mạc Bạch cười ha ha lấy đem Viêm Dương Trảm thu hồi, cùng mạc đấu quan cùng một chỗ hướng về Phong Vũ ổ rơi xuống, chúc mừng mạc sư huynh. Phía dưới toàn bộ hành trình mắt thấy Đông Hoang hai đại kiếm tu diễn luyện phó tông tuyệt mấy người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, có mặt đấu quan bực này cường viện tọa trấn, chỉ cần không phải Độc Long tự mình đi ra, trên cơ bản cái này Phong Vũ ổ là vững như bàn thạch, không nghĩ tới, sư đệ ngươi cũng tại đi tại chúng ta phía trước. Nộ Giang nhìn xem mặt đấu quan không khỏi bùi ngùi mãi thôi, ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ các đệ tử, hắn cùng Thịnh Chiếu Hy kẹt tại kết đan trung kỳ, Chu Thánh Thanh cùng Chu Diệp là kết đan hậu kỳ. Hiện tại lại thêm một cái mạc đấu quan, mà lại mạc đấu quan còn đã luyện thành kiếm sát lôi âm, phải biết, liền xem như Hỗn Nguyên lão tổ khi còn sống, danh xưng toàn tài hắn, tại kiếm đạo cảnh giới phía trên, cũng chính là như vậy mà thôi, kiếm sát lôi âm đằng sau, chính là ngưng kiếm thành tia, nhất kiếm phá vạn pháp. Đó là tu sĩ Nguyên Anh đều không nhất định có thể luyện thành kiếm đạo đỉnh phong, kiếm sát lôi âm tuy mạnh, nhưng đối mặt Nguyên Anh, vẫn như cũ là không hề có lực hoàn thủ. Mạc đấu quan sắc mặt bình tĩnh nói một câu, đối với cái này, biết hắn tính cách tất cả mọi người hơi hơi cười một tiếng, lấy mạc sư đệ bây giờ kết đăng hậu kỳ, lại thêm kiếm sát lôi âm cảnh giới, không biết đối đầu cái kia Tôn Hoàng Cát, có bao nhiêu phần thắng. Lúc này, Nộ Giang đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề, Tôn Hoàng Cát 60 năm trước cũng đã là kết đăng viên mãn, danh xưng Đông Ngô đệ nhất cao thủ, kế tiếp Tôn Hoàng Võ, Chu Thánh Thanh đã từng cùng Tôn Hoàng Cát từng có giao thủ. Vẹn vẹn lấy trường sinh bất lão kinh cường đại phòng ngự, chống cái bất bại, bất quá sau đó Chu Thánh Thanh nói thẳng, đây là bởi vì hai người luận bàn không có sử dụng bí thuật cùng pháp khí nguyên nhân, nếu như Tôn Hoàng Cát thật buông tay buông chân, ỷ vào huyết mạch khống chế Tôn Hoàng Võ lưu lại tứ giai pháp khí, hắn khẳng định là thất bại thảm hại, Tôn Hoàng Cát danh xưng Hoàng Võ tại thế, tên tuổi to lớn, liền ngay cả Đông Di bên kia đều như sấm bên tai, lúc tuổi còn trẻ càng là đi qua Đông Thổ. Bởi vì xuất sắc thiên phú, thậm chí bị một cái đại phái trưởng lão ẩn thế nhìn trúng, thu làm môn hạ, chỉ tiếc phía sau Tôn Hoàng Võ tọa hóa, Tôn Hoàng Cát cũng liền từ Đông Thổ đại phái bên trong rời đi, về tới Đông Ngô kế thừa gia tộc, bất quá căn cứ Chu Thánh Thanh suy đoán, hẳn là Tôn Hoàng Võ có kết anh tài nguyên lưu lại, cho nên Tôn Hoàng Cát mới có thể từ Đông Thổ trở về, Đông Thổ đại phái mặc dù nghe vào danh khí lớn, nhưng trên thực tế bởi vì càng nhiều đệ tử môn nhân. Trong môn tài nguyên công pháp cạnh tranh phi thường tàn khốc, Tôn Hoàng Cát trở lại Đông Ngô nơi này, kế thừa Tôn Hoàng Võ đánh xuống Đông Ngô hoàn cảnh, có thể thu nạp càng nhiều tài nguyên trợ giúp kết anh, không có đánh qua, chẳng qua nếu như Tôn Hoàng Cát không sử dụng tứ giai pháp khí, ta không cho rằng chính mình thất bại, mạc đấu quan sát mặt bình tĩnh nói phán đoán của mình, kiếm tu là càng đến hậu kỳ càng mạnh mẽ, trước đó còn không có bây giờ tu vi cùng kiếm đạo cảnh giới mạc đấu quan, liền đã chặt cơ chấn thế cùng Nam Sư Đạo. Là hoàn toàn xứng đáng Đông Hoang đệ nhất kiếm tu, mà bây giờ hắn đã luyện thành kiếm sát lôi âm, càng là kết đan hậu kỳ tu vi, trên cơ bản có thể tính làm là Nguyên Anh phía dưới thê đội thứ nhất, bất quá cái này cũng vẻn vẹn tại kết đan phạm vi bên trong, nếu như gặp được tứ giai lực lượng, công cao phòng thấp kiếm tu, đại đa số đều chỉ có thể nuốt hận, có mạc sư huynh ở chỗ này tọa trấn, ta liền có thể yên tâm trở về, Trần Mạc Bạch mở miệng cười nói ra. Trên thực tế tại hắn giết hai đầu yêu thú cấp 3 đằng sau, cái này Đông Hoang Vân Mộng Trạch thế cục liền đã ổn định, chí ít Phong Vũ ổ bên này, đã thật lâu không có đại quy mô yêu thú vây công, vẻn vẹn ngoại vi những hòn đảo kia phường thị, bị chia thành tốt nhỏ đám yêu thú đang tập kích, cũng chính là bởi vậy, Thuần Dương Quyển lại phải đột phá Trần Mạc Bạch cảm thấy mình lưu tại nơi này có chút lãng phí thời gian, chẳng qua nếu như không có hắn ở chỗ này trấn giữ nói, một khi lần nữa gặp gỡ yêu thú cấp 3 bọn họ vây công. Chỉ có Nộ Giang cùng Phó Tông Tuyệt hai người, không nhất định có thể phòng được, cho nên hắn vẫn bị kéo tại nơi này, nếu không phải mỗi ngày Trác Minh ra ngoài săn bắt các loại khác biệt tươi đẹp món ngon nguyên liệu nấu ăn cho hắn nhấm nháp, cũng sớm đã không ở lại được nữa. Mà bây giờ có mạc đấu quan đằng sau, Trần Mạc Bạch rốt cục có thể yên tâm trở về bế quan. Một năm qua này, vất vả Trần sư đệ, thời điểm ra đi, Nộ Giang tới tiễn đưa, trịnh trọng nói tạ ơn, hắn còn cố ý chuẩn bị một đấu trân châu làm tạ lễ, đây là Vân Mộng Trạch đặc sản, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm thủy linh khí, ở trong đông hoang, là cùng cấp với linh thạch, mà lại bởi vì linh khí ôn hòa, dễ dàng hấp thu, tại đặc biệt công pháp thuộc tính tu sĩ trong suy nghĩ, so linh thạch càng thêm trân quý, Nộ Giang cái này một đấu trân châu, tự nhiên đều là cực phẩm trong cực phẩm, từng cái đều tương đương với linh thạch thượng phẩm, Trần Mạc Bạch từ chối hai lần đằng sau, cũng liền thuận lý thành chương nhận, bỏ vào trong túi thời điểm, hắn dùng thần thức đếm, tổng cộng có 88 quả, xem như rất tốt ngụ ý, ba vị sư huynh, cáo từ, Trần Mạc Bạch đối với Nộ Giang, Mạc Đấu Quang, Phó Tông Tuyệt ba người cười ha ha ở giữa, mang theo Trác Minh cùng Giang Tông Hành hai người tiến nhập phong vũ ổ trung tâm nhất đại điện, trong này là Đông Hoang chỉ có hai tòa cỡ trung truyền tống trận một trong. Dẫn theo bọn hắn chính là Quý Quang Hải vị này Nộ Giang đệ tử chân truyền, hắn kỹ càng đối với Trần Mạc Bạch giới thiệu tòa truyền tống trận này công năng, Trần Sư Thúc, cái này cỡ trung truyền tống trận trên lý luận là có thể kết nối đến Vân Mộng Trạch biên cảnh quốc gia bên trong bất kỳ một cái nào phường thị truyền tống trận cỡ nhỏ, Quý Quang Hải lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch có chút kinh ngạc, cái này chẳng phải là nói, thông qua phong vũ ổ tòa truyền tống trận này, Ngũ Hành Tông có thể thẳng vào Thần Mộc Tông lãnh địa. Cái này cũng cần đối diện truyền tống trận cỡ nhỏ tiếp thu mới được, mấy vị kết đan lão tổ đều là biết chuyện này, lúc trước phân gia thời điểm, cũng đều ước định chỉ có Vũ Quốc cùng Vân Quốc biên cảnh phường thị mới có thể đối với tòa này cỡ trung truyền tống trận mở ra, đây cũng là lúc trước Chu Thánh Thanh Sư Bá yêu cầu, bởi vì có thể mượn nhờ cái này cỡ trung truyền tống trận tiết kiệm rất nhiều vận chuyển thời gian, nghe Quý Quang Hải lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, còn xin Trần Sư Thúc tuyển định muốn truyền tống địa phương. Giới thiệu xong đằng sau, Quý Quang Hải chỉ vào treo trên vách tường một tấm đại địa đồ, phía trên chính là Đông Hoang toàn cảnh, tại Vân Quốc cùng Vũ Quốc trong phạm vi, có 6 cái điểm đỏ, chính là có thể lựa chọn trực tiếp truyền tống đi qua phường thị, vậy liền Nam Khê phường thị đi, Trần Mạc Bạch thấy được tên quen thuộc, trực tiếp liền lựa chọn cái này rồng của mình Hưng Chi Địa, sau đó liền cùng hai cái đồ đệ cùng một chỗ, bước vào cỡ trung truyền tống trận, còn lại hắn mang tới đinh doanh các loại tu sĩ trúc cơ. Đều bị hắn lưu tại trong Vân Mộng Trạch, chờ lần này yêu thú triều cường triệt để kết thúc về sau, lại trở về, Quý Quang Hải nghe được lập tức gật gật đầu, đem một khối không minh thạch bỏ vào cái nào đó trong lỗ khảm, rất nhanh, ánh sáng màu bạc bắt đầu sáng lên, đem Trần Mạc Bạch sư đồ ba người đều bao vây lại, hướng về Nam Khê phường thị truyền tống mà đi, thanh quang đảo trên không, Tuyết Đình thần thức dò vào trong túi trữ vật, muốn nhìn một chút mình còn có cái gì phụ lục đang dược loại hình, mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Làm cho nàng tại linh lực chỉ còn lại có cuối cùng một thành, phi kiếm cũng nứt ra một cái khe tình huống dưới, vẫn như cũ là ngoan cường cùng hai đầu yêu thú cấp 2 chiến đấu, nhưng đến lúc này, nàng là chân chính sơn cùng thủy tận, khen một tiếng, phi kiếm của nàng lần nữa tiếp nhận phong nhận thanh lôi oanh kích đằng sau, rốt cục triệt để đứt gãy ra, nàng tái nhợt như tuyết gương mặt hiện ra đau thương thần sắc, đem một viên cuối cùng khôi phục linh lực đang dược phục dụng đằng sau. Cẩn thận từng ly từng tí đem treo ở trên cổ mình một đầu dây đỏ xuất ra, dây đỏ buộc lên một đạo phù lục, là lúc trước Tuyết Đình tại Tiểu Nam Sơn học nghệ hoàn thành lúc rời đi, Trần Mạc Bạch đưa cho nàng lễ vật, nhị giai trung phẩm tử hỏa kiếm phù. Đạo phù lục này, nàng vẫn luôn xem như chính mình trân quý nhất bảo vật giữ, nếu như không phải lần này đã dầu hết đèn tắt, đứng trước tử vong, nàng là tuyệt đối sẽ không sử dụng, Trần trưởng môn cứu ta, trong lòng mặc niệm đằng sau. Tuyết Đình dựa theo Trần Mạc Bạch truyền thụ cho, nhớ kỹ ở trong lòng pháp môn, đem linh lực của mình chuyển hóa, kích phát đạo này tử hỏa kiếm phù, sóng lớn gào thét bên trong, trong nước yêu thú cấp 2 đã là mở ra miệng to như chậu máu, cao cao vọt lên, mắt thấy liền muốn đem mềm mại bất lực thiếu nữ một ngụm nuốt vào, một sợi lửa màu tím ánh sáng tại Tuyết Đình lòng bàn tay sáng lên, sau đó ở trong chớp mắt bạo phát ra sáng chói chói mắt tử viêm quang hoa, tựa như một đạo kết nối thiên địa tử hỏa cột sáng. Chém vào đầu kia nhị giai quái ngư mở ra trong miệng rộng, bành một tiếng, trước đó Tuyết Đình phi kiếm liên trảm đều không thể phá vỡ vảy cá yêu thú, lại là ở dưới tử hỏa kiếm phù, triệt để sụp đổ ra, hóa thành đầy trời huyết nhục, những huyết nhục này thiêu đốt lên màu tím diễm quang, trong lúc thoáng qua liền có một cổ cá nướng hương vị, nhưng ngay lúc đó chính là cháy đen, cuối cùng rơi xuống trên mặt nước thời điểm, đã là một bồng lại một bồng tro tàn, vẻn vẹn một đạo phù lục, liền đánh chết một đầu yêu thú cấp 2. Tuyết Đình thấy cảnh này, đối với Trần Mạc Bạch càng là tuôn ra ngưỡng mộ núi cao kính sợ, phải biết nàng đạt được tờ phù lục này thời điểm, vị này Trần trưởng môn còn không có kết đan, nhưng liền xem như trúc cơ cảnh giới hắn luyện chế phù lục, vẫn như cũ là có thể miểu sát yêu thú cấp 2, từ đó có thể biết nó tuyệt thế kiếm đạo thiên tài tên tuổi danh xứng với thực, bất quá, vẫn là phải chết. Tuyết Đình đem đạo này trân quý hơn 20 năm kiếm phù dùng xong đằng sau, đan điền khí hải bên trong sau cùng linh lực đã hao hết, nếu không phải trước đó phục dụng một hạt đan dược, ngay tại từng tia khôi phục, chỉ sợ hiện tại đã bay cũng bay không được, rơi xuống trong nước, một tiếng quát chói tai vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa đầu kia nhị giai hắc ôn điểu, tự hồ ngay tại là đồng bạn tử vong mà phẫn nộ, nhưng cũng đang sợ Tuyết Đình còn có đạo thứ hai cường đại như vậy phù lục, cho nên cũng không có mạo muội tới gần. Mà là lần nữa thi triển thiên phú thần thông, ngưng tụ phong lôi hóa thành thanh nhận, tại lăng liệt trong tiếng thét gào, hắc ôn điểu hai cánh chém ra thanh nhận đã giao nhau hướng về Tuyết Đình rơi xuống, hy vọng kiếp sau, có thể bái nhập Trần Chưởng Môn môn hạ, trước khi chết, Tuyết Đình hiện lên trong đầu ra nguyện vọng này, khóe miệng nàng lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị nghênh đón tử vong của mình, rầm rầm, ngay lúc này, bọt nước ngưng tụ thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Sau đó nương theo lấy hai cổ linh lực kịch liệt đụng nhau, một cổ cường đại khí lưu đem Tuyết Đình đẩy ra tới, nhưng rất nhanh liền có một cổ sóng nước vọt tới, nâng Tuyết Đình bay ngược thân thể, ngươi đạo này kiếm phù, là từ đâu tới, từng tiếng linh tiếng nói tại Tuyết Đình vang lên bên tai, nàng mở ra hai mắt, thấy được một cái thân mặc váy dài, bên hông buộc lấy một đầu mảnh đai lưng ngọc, dáng người như mặt nước thon dài trôi chảy thiếu nữ đứng ở giữa không trung, nàng tay phải thi triển khống thủy thuật. Đem Tuyết Đình bảo hộ tại một cái thủy nguyên tráo bên trong, là quý tông Trần Chưởng Môn ban cho ta, ở dưới loại tình huống này, Tuyết Đình tự nhiên là bắt lấy sau cùng rơm rạ, mắt thấy vị này trong mắt thủy linh tú khí thiếu nữ không nói một lời, lập tức liền nói đến chính mình chưa trước trúc cơ, tại Tiểu Nam Sơn học qua hỏa linh mễ trồng trọt kinh lịch, ngươi biết trác sư tỷ sao, rốt cục, thanh tú thiếu nữ mở miệng hỏi một câu, Tuyết Đình gật gật đầu, biểu thị tại Tiểu Nam Sơn học nghệ thời điểm. Trần Mặc Bạch bề bộn nhiều việc bế quan tu hành, trên cơ bản đều là Trác Minh thay thầy truyền nghề, hai người là hảo hữu chí giao, vậy ngươi hẳn phải biết Trác sư tỷ hầm rượu tổng cộng có mấy tầng a, ta lúc rời đi, Trác sư tỷ vừa vặn đào được dưới mặt đất 3 tầng, Trần Chưởng Môn kết đang đại điển thời điểm, ta tới quý tông dân tặng lễ vật, cùng Trác sư tỷ giao lưu, nàng nói đã đào được dưới mặt đất tầng thứ 6, nhưng bây giờ mấy tầng lại là không rất rõ, nghe Tuyết Đình lần này trả lời, thanh tú thiếu nữ rốt cục gật đầu, mà ở thời điểm này, đầu kia nhị giai hắc ôn điểu lần nữa thi triển phong lôi thanh nhận, nhưng Tuyết Đình thân thể, đã bị thiếu nữ mang theo, xuyên qua thanh quan đảo vòng phòng hộ, tiến nhập đại trận thủ hộ phạm vi bên trong, bành một tiếng, yêu thú công kích bị đại trận đánh tan. Sau đó, tại hắc ôn điểu có chút không cam lòng tình nguyện trên bầu trời thanh quan đảo quanh quẩn một chỗ thời điểm, một đạo trong trẻo trạm thiên một thần quan phóng lên tận trời, đoán chắc đường bay của nó. Trực tiếp liền đem đầu này yêu thú cấp 2 bốc hơi thành huyết vụ, đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ, xin hỏi tôn tính đại danh, Tuyết Đình mặc dù toàn thân suy yếu, nhưng vẫn là lo liệu lễ tiết, đối với thủy linh tú khí thiếu nữ hành lễ, ta gọi Cổ Diễm, luận trúc cơ thời gian, ngươi gọi ta sư muội là được, Cổ Diễm nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ, nàng cũng là ở bên người Trần Mặc Bạch hầu hạ qua một đoạn thời gian, đúng lúc nhận ra tử hỏa kiếm phù, chương 612, đột phá, công hành A. Lúc trước ta cùng Minh Nhi, chính là ở chỗ này thông qua tông môn khảo hạch cùng tuyển bạc, đi tới Nam Khê Phường Thị đằng sau, Trần Mạc Bạch liền không nhịn được bắt đầu hồi ức trước kia, mang theo Giang Tông Hành nói đến qua lại, mà tại bên cạnh hắn, Nam Khê Phường Thị tứ đại gia tộc trúc cơ toàn bộ đều tới, rất cung kính đi theo phía sau hắn, nghe hắn dạy bảo đồ đệ, một lát sau, đi ở trước nhất Trần Mạc Bạch dừng bước, sau đó hắn đối với Lưu Kính Tiên phất phất tay. Ở tại dư ba cái tu ra sĩ trúc cơ ánh mắt hâm mộ bên trong, Lưu Kính Tiên cố nén khóe miệng ý cười, nhanh chóng đi tới Trần Mặc Bạch sư đồ ba người bên người, bái kiến Trần Chưởng Môn, không cần đa lễ, nhà ngươi linh điền sản nghiệp thăng cấp thế nào, làm đại đồ đệ xuất thân gia tộc, lại là thần một tông mở rộng linh mễ thị trường xác định vị trí hợp tác gia tộc, Trần Mặc Bạch đối với Lưu gia cũng là phi thường chú ý, trước đó tuần tra lục quốc thời điểm, còn tự thân giúp bọn hắn hoàn thành linh điền mới mở quy hoạch, phi thường tốt. Dựa theo Trần Chưởng Môn chỉ điểm, ta dẫn đầu gia tộc tu sĩ một lần nữa chỉnh hợp mới của linh điền. Nhất giai hàng năm gieo hạt, nhị giai linh điền chia 4 khối, thứ tự gieo hạt, tránh cho nhị giai linh mễ thành thục thời điểm nhu cầu địa khí quá thịnh, tổn thương linh điền bản nguyên. 7 năm trôi qua, hiện tại gia tộc hàng năm đều có thể thu hoạch đại lượng nhất giai linh mễ, 3.000 cân nhị giai linh mễ. Đây đều là cung không đủ cầu, nhất là nhị giai linh mễ. Vân Quốc thậm chí là phụ cận quốc gia trúc cơ gia tộc, đều sẽ sớm tới dự định. Vừa vặn năm nay nhị giai hoa đạo mễ cũng thành thục không sai biệt lắm, ta đã để cho người ta giết một đầu nhị giai bích huyết lý, Trần trưởng môn cùng hai vị cao túc không bằng ngay tại ta Lưu gia dùng bữa đi. Lưu Kính Tiên đều nói như vậy, Trần Mạc Bạch làm sao có thể cự tuyệt, Tông Hành hẳn là còn không có hưởng qua bích huyết lý đi, đây cũng là vì sư thưởng thức được loại thứ nhất tu tiên mỹ vị. Trần Mạc Bạch cười đối với đồ đệ nói ra, hắn số phận cũng coi như rất không tệ, đi vào thiên hà giới đằng sau, tại thủy phủ thu hoạch bích huyết lý cùng Ngọc Trúc Dưỡng cũng là có thể tăng lên linh căn nguyên liệu nấu ăn. Giang Tông Hành cũng biết cái này Lưu gia là đại sư huynh gia tộc, đối với Lưu Kính Tiên cũng là phi thường khách khí nói tạ ơn. Liền tại bọn hắn hướng về Lưu gia tại Nam Khê Phường Thị bữa ăn lâu đi đến thời điểm, một cái thần một tông đệ tử đột nhiên tới, tự hồ có chuyện báo cáo, thần một tông tại phường thị người phụ trách phí lương, lập tức liền đi qua cùng hắn kết nối, sau đó vừa vội vã tới, a, đây cũng là đúng dịp, vậy liền để các nàng cũng tới cùng một chỗ ăn đi. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, đối với phí lương nói một câu, người sau lập tức gật gật đầu, tự mình đi xử lý trưởng môn chuyện phân phó. Mà cái kia lúc đầu tới hồi báo thần một tông đệ tử, thì là bị phí lương hô tới, để hắn tùy hành tại Trần Mạc Bạch bọn người bên người, đó là cái dáng người gầy yếu, lại khung xương cao lớn thanh niên, toàn thân trên dưới có một cổ nhã nhặn khí tức, hãm sâu hốc mắt làm cho người khác sâu ấn tượng, ngươi là Thận Vi đi, không nghĩ tới bây giờ đều lớn như vậy. Lúc này, một bên Trác Minh nhìn xem người thanh niên này, càng xem càng là nhìn quen mắt, không khỏi mở miệng nói ra, không nghĩ tới các sư thúc còn nhớ rõ ta. Thanh niên tên là Thận Vi, là lúc trước cùng Trần Mạc Bạch Trác Minh bọn hắn cùng một thế hệ tại Nam Khê Phường Thị thông qua khảo hạch đệ tử, mà lại linh căn thiên phú phi thường xuất sắc, chỉ tiếc lúc kia tuổi của hắn quá nhỏ, cho nên Nguyên Trì Giả liền lưu lại một tấm lệnh bài cho Thận Vi tán tu phụ mẫu, để bọn hắn tại lần tiếp theo thời điểm, trực tiếp giao cho lúc kia thần một tông tới chiêu thu đệ tử chân truyền, có thể trực tiếp miễn thi nhập học. Trác Minh là cái hoài cựu người, đối với lúc trước Nam Khê Phường Thị lần này, càng là khắc sâu ấn tượng, đều đã luyện khí tầng 8, hảo hảo cố gắng, tranh thủ lần tiếp theo luyện chế trúc cơ đan tông môn thi đấu trở thành chân truyền, cho chúng ta giới này nhập tông đệ tử làm vẻ vang, tại hạ ngu dốt, cũng không dám cùng trưởng môn cùng các loại sư thúc sư bá so sánh. Thận Vi nghe Trác Minh lời nói đằng sau, liên tục khoát tay khiêm tốn, phải biết bọn hắn giới này, trừ Trần Mạc Bạch cái này tuyệt thế thiên tài, còn có Ngư Liên, Lạc Nghi Huyên, Lưu Văn Bách, Trác Minh bốn cái trúc cơ. Được vinh dự Nam Khê Phường Thị thành lập đến nay trăm năm nhất là vinh dự sự tình, cũng chính là bởi vậy, rất nhiều tiếng về Vân Mộng Trạch tán tu, đều nguyện ý tại tòa này Nam Khê Phường Thị bên trong tu chỉnh. Trần Mạc Bạch trải qua Trác Minh nhắc nhở, cũng nhớ lại Thận Vi là ai, đã có duyên, hắn liền mở miệng chỉ điểm hai câu, làm cho người sau kích động vạn phần, toàn bộ Đông Hoa người nào không biết, Trần trưởng môn làm tốt thầy người, trải qua hắn chỉ điểm, đều không ngoại lệ tối thiểu nhất đều có thể có chỗ đột phá. Vừa vặn Thận Vi kẹt tại luyện khí tầng 8 rất lâu, chỉ điểm đến một nửa, phí lương mang theo hai cái dung nhan xuất sắc nữ tu đến Trần Mạc Bạch dùng bữa địa phương, bái kiến trưởng môn, bái kiến Trần trưởng môn, Cổ Diễm cùng Tuyết Đình hai nữ đều là trịnh trọng hành lễ, a, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, lấy Trần Mạc Bạch tu vi thị lực, tự nhiên có thể một chút nhìn ra Tuyết Đình tình huống, mặc dù nàng cực lực che giấu, nhưng linh lực khô kiệt tinh khí hao tổn triệu chứng, vẫn là vô cùng rõ ràng. Tuyết Đình cũng không có giấu giếm, nói mình tại Vân Mộng Trạch gặp phải, truyền mệnh lệnh của ta, để Đổng Huyền tách ra một chút chuyện này. Trần Mạc Bạch đối với phí lương nói ra, người sau lập tức gật đầu cáo lui, sau đó Trần Mạc Bạch ra hiệu Tuyết Đình đi tới vương tay, cẩn thận xem xét thương thế của nàng, bị thương bản nguyên, cái này hơi rắc rối rồi. Bắt mạch đằng sau, Trần Mạc Bạch hơi khẽ cau mày nói ra, sư tôn, vậy phải làm sao bây giờ a? Một bên Trác Minh lo lắng hỏi, nàng cùng Tuyết Đình là bạn tốt. Nghe đến đó nhịn không được nắm Tuyết Đình tay thở dài, tại Đông Hoang nơi này, bản nguyên bị hao tổn, trên cơ bản không cách nào chữa trị, tỉ như nói bản nguyên tổn thất một thành, như vậy thì xem như thân thể khôi phục lại, tu sĩ linh lực cũng chỉ có thể đủ khôi phục lại chính thành, còn lại một thành này, lại là không cách nào khôi phục, cho dù là phía sau cảnh giới tăng lên, linh lực càng hơn, nhưng tổn thất này một thành bản nguyên, lại là mãi mãi cũng sẽ không bù lại, đương nhiên. Cũng không phải thật không có cách nào, một chút trân quý thiên tài địa bảo, là có thể tu bổ bản nguyên, tỷ như nói cái kia tinh thiên đạo tông tam quan thần thủy, có thể xưng vạn năng, lại tỷ như nói dục nhật hải có một môn đan phương, tên là một nhật, chính là chuyên môn dùng để nhằm vào bản nguyên bị hao tổn loại tình huống này, nhưng hai cái này, đối với Tuyết Đình tới nói, đều là không có khả năng cầm tới tay vật trân quý, có thể còn sống sót, ta đã rất may mắn, việc này còn muốn đa tạ cổ sư muội. Bất quá Tuyết Đình lại là nhìn rất thoáng, hoặc là thiên hà giới bên này tu sĩ, tại mới vào tu hành thời điểm, liền đều đã làm xong cái này chuẩn bị, tại Đông Hoang cái địa phương này, không dùng bản nguyên chiến đấu qua tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đoạn này thời gian Tuyết sư chất ngươi cũng đừng có vận dụng linh lực, Minh Nhi ngươi tốt nhất chiếu cố nàng một chút. Chờ ta sau khi trở về tìm đọc một chút tương quan văn hiến, nhìn xem có hay không những phương pháp khác. Trần Mạc Bạch cảm thấy tiên môn bên kia khẳng định có biện pháp, nhưng hắn dù sao không phải bác sĩ chuyên nghiệp, cũng không dám đánh cược. Đối với cái này, Tuyết Đình tự nhiên là hành đại lễ nói lời cảm tạ, Trần Mạc Bạch ra hiệu nàng đứng dậy đằng sau, lại hỏi Cổ Diễm, ngươi không phải hẳn là tại Vũ Quốc sao? Khởi bẩm trưởng môn, Vân Mộng Trạch đại chiến, Hồng Hà sư huynh chiêu mộ ta, bởi vì Vân Quốc bên này tông môn tu sĩ trúc cơ không đủ, cho nên liền phái ta tới đây canh chừng Thanh Quang đảo phường thị. Cổ Diễm thành thật trả lời, so sánh với Chu Vương Thần Hồng Hà Ngạc Vân ba người, còn lại tam đại trấn thủ thế lực thật là muốn yếu kém rất nhiều, thậm chí liền ngay cả cơ bản ba cái tu sĩ trúc cơ phối trí đều không đủ. Vũ Quốc cùng Vân Quốc tiếp cận, Hồng Hà liền nhìn nhiều chú ý một chút tông môn hòn đảo phường thị, ân, ta để cho ngươi làm sự tình làm được thế nào? Câu nói này Trần Mạc Bạch là dùng thần thức truyền âm hỏi, Cổ Diễm biểu thị toàn bộ đều ghi lại trong danh sách, nhưng ở trước mặt mọi người. Nàng không tốt lấy ra, các ngươi ăn trước, ta cùng cổ sư chất có một số việc cần, Trần Mạc Bạch nhàn nhạt mở miệng nói ra, sau đó đi đầu đứng dậy đi hướng phía sau lầu cát, Cổ Diễm lập tức đứng dậy đuổi theo, hai người hành vi đưa tới đám người hiếu kỳ, bất quá Trần Mạc Bạch vi vọng sâu nặng, bọn hắn cũng không dám đoán mò, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy đoán, những năm này vất vả, chỉ còn lại có hai người thời điểm, Trần Mạc Bạch nhận lấy Cổ Diễm đưa cho hắn một phần quyển trục, hắn mở ra xem. Phía trên kỹ càng ghi chép nàng tại Vũ Quốc quan sát Hồng Hà 7 năm ghi chép, tu vi của nàng mặc dù không bằng Hồng Hà, nhưng có Trần Mạc Bạch lưu lại không ít ẩn thân phù lục, hay là xuất sắc hoàn thành giám sát nhiệm vụ, không có gì thường à. Trần Mạc Bạch xem hết quyển trục đằng sau, có chút ngoài ý muốn dáng vẻ. Trong 7 năm qua, Hồng Hà tại Cổ Diễm giám sát phía dưới, vậy mà không có bất kỳ cái gì triển lộ qua ma công tăng lên vết tích. Vâng, ta dám lấy đạo tâm thề, Cổ Diễm trịnh trọng gật đầu. Cam đoan quyển trục này phía trên ghi lại, chính là mình tận mắt nhìn thấy, vậy trước tiên như vậy đi, đợi đến yêu thú triều cường trùng kích kết thúc về sau, ngươi cũng không cần về Vũ Quốc, trực tiếp xin mời về tông môn, quá trình bên trên ta sẽ an bài tốt, nếu 7 năm bên trong, Hồng Hà đều không có tu luyện ma công vết tích, như vậy Trần Mạc Bạch cũng là nguyện ý tin tưởng tông môn này thiên tài, bất quá ma công dù sao can hệ trọng đại, hắn còn cần cuối cùng nghiệm chứng một chút. Vì để tránh cho Cổ Diễm có khả năng đã bại lộ, cho nên hắn đầu tiên cần đưa nàng triệu hồi tông môn, để Hồng Hà yên tâm. Vâng, trưởng môn, Cổ Diễm nghe được mình có thể về tông môn, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Hai người trở lại trước mặt thời điểm, Trần Mạc Bạch phát hiện mọi người tại hắn lúc rời đi, vậy mà một tia cũng không có động, hắn khẽ lắc đầu, chỉ có thể lấy trước lên đũa kẹp một khối thịt cá, ăn xong bữa này đằng sau, Vân Quốc trấn thủ Đổng Huyền Tắc chạy tới, khởi bẩm trưởng môn. Thích Thúy Trân nửa năm trước đó thông qua truyền tống trận đến Vân Quốc trên lục địa, nhưng sau đó cũng không trở về Suy Tuyết Cung, mà là trực tiếp liền biến mất, hẳn là sợ sau khi trở về bị Khổng Linh Linh vấn trách, cho nên liền trực tiếp cuốn Suy Tuyết Cung tại Vân Mộng Trạch phường thị tích xúc tại phía xa Tha Hương. Đổng Huyền Tắc đem Trần Mạc Bạch chuyện phân phó, tra xét cái 7-8 phần, cùng Trác Minh nắm tay đứng chung một chỗ Tuyết Đình nghe được lời nói này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng nguyên bản ánh mắt buồn bã bên trong lại là nhiều hơn một phần ánh sáng. Chí ít, cũng không phải là tông môn từ bỏ các nàng, ngươi đem việc này viết thành một phần văn thư, phái người đưa đến Suy Tuyết Cung đi. Trần Mạc Bạch đối với phản đồ là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, phân phó Đổng Huyền Tắc đằng sau, cũng không có ở chỗ này chậm trễ thời gian. Hắn mang theo Trác Minh bọn người cưỡi truyền tống trận, liên tiếp lấp lóe mấy lần đằng sau, đã về tới Cự Một Lĩnh. Sau khi trở về, hắn trước triệu kiến Nhạc Tổ Đào, đem trong tông môn các loại sự vụ lớn nhỏ sửa lại một chút. Sau đó đi một chuyến tiên môn bên kia, hắn lợi dụng trên mạng hỏi bệnh phương thức, treo một cái thái y học cung giáo sư già hào, đem Tuyết Đình thương tới bản nguyên tình huống nói một lần, rất nhanh hắn liền được một phần kỹ càng không gì sánh được an dưỡng thực bổ chữa bệnh phương án. Tiểu cô nương, tuổi quá trẻ làm việc không nên quá liều mạng, thiện công có thể từ từ kiếm lời, nhưng nguyên khí tổn thương hơn nhiều, coi như không tốt bổ, bởi vì Trần Mạc Bạch là ngụy trang thành Tuyết Đình tại Vấn Chẩn. Làm bộ là mệt nhọc quá độ tai nạn lao động, cho nên cuối cùng đạt được giáo sư già một lời khuyên giải, Trần Mạc Bạch chỉ có thể trở về tiếng cảm ơn, sau đó hạ tuyến về tới Thiên Hà Giới, hắn dùng thông thiên nghi gọi cho Trác Minh, chỉ chốc lát sau nàng liền mang theo Tuyết Đình đến đây, dựa theo phương án này thực bổ tĩnh dưỡng, có mấy thứ nguyên liệu nấu ăn dược vật khả năng cự một lĩnh không có. Minh Nhi ngươi lấy danh nghĩa của mình ở trên Linh Bảo Các tuyên bố nhiệm vụ giúp Tuyết Sư Điệt thu thập một chút, Trác Minh tự nhiên là nguyện ý giúp trợ bằng hữu, Tuyết Đình cũng là thiên ân vạn tạ. Hai nữ rời đi đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đem Giang Tông Hành hô tới, vi sư sắp bế quan, ngươi lần này đi theo ta đi khắp Đông Hoang cao nguyên, lại đang Vân Mộng Trạch cùng yêu thú chém giết, có thể có cái gì cảm ngộ cùng hoang mang. Giang Tông Hành gật gật đầu, đem một chút chính mình suy tư không cách nào đạt được câu trả lời vấn đề nói ra. Trần Mạc Bạch lợi dụng chính mình lý giải, từng cái đều cấp ra đáp án, dẫn đạo hắn hình thành chính xác tam quan. Có chút không nắm chắc được, hắn cũng âm thầm dùng quy bảo tại tiên môn tìm kiếm, Giang Tông Hành tự nhận là không gì sánh được khó khăn vấn đề, tại tiên môn ức vạn đại chúng tích lũy trên Internet, toàn bộ đều có thể tìm tới phù hợp Trần Mạc Bạch tâm ý đáp án, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Đệ tử đã mất hoang mang, chỉ điểm hoàn tất đằng sau. Trần Mạc Bạch lại cho Giang Tông Hành một hồ lô trường sinh thụ trấp, Trần Mạc Bạch, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Giang Tông Hành, đệ tử muốn về trước chuyến quê quán, thăm hỏi một chút phụ mẫu, sau đó lại về trường sinh học cung dạy học, tiếp tục lắng động học thức của mình. Trần Mạc Bạch, ngươi về nhà thời điểm, có thể lại đi gốc kia cây sơn trà nơi ở nhìn xem, liền ngay cả ta đều không thể tìm tới, khẳng định là rất có huyền cơ. Hiện tại có thời gian, Trần Mạc Bạch muốn tăng lên một chút chính mình linh căn. Đem trường sinh giáo không gian truyền thừa bên trong 24 đạo đại thuật cũng lấy ra, cái này Giang Tông Hành khi còn bé dùng qua cây sơn trà, là hắn biết đối với mình linh căn còn hữu dụng linh vật, Giang Tông Hành tự nhiên là gật đầu xác nhận, thời gian trôi qua từng ngày, Tuyết Đình tại Trác Minh Đình Sơn bên trên tĩnh dưỡng thân thể, một chút xíu cảm giác được đan điền khí hải bên trong nguyên bản tổn thất bản nguyên, bắt đầu từ từ khôi phục lại, không khỏi đối với Trần Mạc Bạch càng thêm cảm kích, hôm nay... Nàng đang giúp bận biểu cho Thanh Ngưu cho ăn cỏ, đột nhiên cảm thấy toàn bộ cự một lĩnh trên không thiên địa linh khí hướng về một cái hướng khác dũng mãnh lao tới, Tiểu Nam Sơn, hai đạo linh quang lấp lóe, làm ruộng Trác Minh cùng đỉnh núi Lạc Nghi Huyên cùng nhau bay đến giữa không trung, hai người bọn họ nhìn thấy thiên địa linh khí dũng mãnh lao tới gốc kia trường sinh một, mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra là sư tôn tu vi lại có đột phá, chương 613, gặp lại thanh nữ, trong nhà gỗ. Trần Mạc Bạch chậm rãi mở ra ánh mắt của chính mình, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong càng thêm cuồn cuộn thuần dương linh lực, kim đan ba tầng tu vi, không khỏi hài lòng gật đầu. Lần này hắn không có sử dụng bất luận cái gì đan dược chi lực, thuần túy là tu vi sau khi tới, vận công ngồi xuống, nhất cổ tác khí đã đột phá. Đương nhiên, mặc dù như thế thử, nhưng ở cạnh bồ đoàn bên cạnh trên mặt đất, có thể hiệp trợ phá chứng thuần dương tử khí, cùng huyết linh đan đều trưng bày. Trần Mạc Bạch tại phá cảnh thời điểm, luôn luôn đều là không keo kiệt bất luận tài nguyên gì, sẽ đem mình có thể chuẩn bị các loại điều kiện đều kéo đầy, bất quá nếu lần này thuận theo tự nhiên đã đột phá, như vậy ngược lại là tiết kiệm hai thứ này trân quý phá chứng linh vật, ở trong đó, thuần dương tử khí dùng mà nói, Trần Mạc Bạch cũng không để ý, bởi vì thuần dương quyển đột phá, chính là muốn lợi dụng cái này, đây cũng là nguyên dương lão tổ cố ý cải biên đằng sau thêm vào. Dù sao thuần dương tu sĩ cần đem chính mình bộ phận thời gian dùng tại pháp thân trên việc tu luyện, nếu như tại cảnh giới đột phá thời điểm bị bình cảnh vây khốn, như vậy trên cơ bản liền không khả năng đem môn này hóa thần đại pháp tu luyện thành công, mà thuần dương tử khí cô động, chỉ cần tu sĩ tại mỗi ngày sáng sớm, điều hòa tinh túy đại nhật mới sinh tử khí là được, mỗi lần cần thời gian cũng không phải là rất nhiều, cũng sẽ không chậm trễ linh lực cùng pháp thân tu luyện, cũng chính là bởi vậy. Thuần dương tử khí chỉ có cô động người tự thân sử dụng, mới có thể phát huy ra toàn bộ hiệu quả, bất quá liền xem như có bực này có thể phụ trợ phá chướng linh vật, có thể đem thuần dương quyển tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, vẫn như cũ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì muốn cô động hoàn chỉnh một đạo thuần dương tử khí, trên lý luận, kim đan một tầng cần 60 năm không gián đoạn, nhưng thuần dương tử khí còn có chỗ tốt, đó chính là dù là cũng không phải là hoàn chỉnh một đạo, cũng là có phá chướng hiệu quả. Lần trước Trần Mạc Bạch đột phá đến kim đan tầng 2 thời điểm, chính là đem chính mình cô động một cổ thuần dương tử khí cho dùng, mà bây giờ trên tay hắn cái này một cổ, là cảnh giới sau khi đột phá 5 năm qua vô tướng nhân ngẫu cô động, lại thêm một năm này Doãn Thanh Mai dẫn đạo Hạo Thiên Kính đoạt được, dựa theo tiên môn quy phạm, một đạo chia làm 10 cổ, nói cách khác có chừng hoàn chỉnh một đạo thuần dương tử khí 1/10 hiệu lực, Trên cơ bản tất cả thuần dương quyển tu sĩ đều sẽ đem thuần dương tử khí giữ lại tích lũy đến hoàn chỉnh một đạo đằng sau tái sử dụng, không phải dùng tại đại cảnh giới đột phá thời điểm, chính là tại sơ kỳ đến trung kỳ đến hậu kỳ mấu chốt bình cảnh, bởi vì có can đảm tu luyện thuần dương quyển người, khẳng định là tiên môn đứng đầu nhất đám kia thiên tài, nếu như tiểu cảnh giới cũng không thể bằng vào chính mình đột phá, hay là sớm làm đổi tu phần thiên công loại hình tương đối tốt, bất quá Trần Mạc Bạch đối với mình thiên phú trong lòng hiểu rõ, cho nên đột phá thời điểm, trên tay tất cả tài nguyên đều sẽ lấy ra, một khi có thất bại dấu hiệu, lập tức phục dụng, tuyệt không keo kiệt, cho nên lần này vậy mà không cần sử dụng thuần dương tử khí cùng huyết linh đan đã đột phá thành công, làm cho hắn phi thường kinh hỉ, có thể là hậu tích bạc phát nguyên nhân, nhưng Trần Mạc Bạch hay là nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể kiêu ngạo, dù sao lần trước đột phá tới nay, đã qua 6 năm, lấy hắn linh căn linh thể cùng linh mạch điều kiện đều kéo đầy tình huống dưới, còn cần lâu như vậy mới có thể đột phá. Có thể nghĩ thuần dương quyển tu hành khó khăn, mà lại làm cho Trần Mạc Bạch nhức đầu nhất, hay là thuần dương pháp thân, mặc dù đột phá đến kim đan 3 tầng, nhưng là thất dương chi thể vẫn như cũ còn thiếu một chút mới có thể lần nữa tăng lên linh căn. Hắn có được linh thạch phụ trợ, tu luyện vẫn như cũ là như thế gian nan, có thể nghĩ tiên môn thuần dương quyển tu sĩ, tại môn này trên pháp thân, mỗi ngày nhìn xem chậm như ốc sên tiến độ, là bực nào dày vò. Chẳng trách thuần dương quyển làm tiên môn hóa thần bậc cửa thấp nhất công pháp, người tu luyện lại là không nhiều. Cảnh giới sau khi đột phá, Trần Mạc Bạch lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm, nếm thử thuần dương pháp thân tu hành. Một vòng chu thiên đằng sau, hắn phát hiện tốc độ vậy mà nhanh 1/5. Lời như vậy, đại khái thêm nửa năm nửa thời gian, cái này thất dương chi thể liền có thể lần nữa để hắn tăng lên 3 điểm hỏa linh căn. Cảnh giới càng cao, tu luyện thuần dương pháp thân cũng chính là càng nhanh, nhưng càng đi về phía sau. Cái này thuần dương pháp thân tu hành cũng liền càng khó, cần nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tăng lên một chút tốc độ, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, chính là lúc trước Hàn Đình Phong, Kim Ô Hàm Nhật Đan, loại đan dược này phục dụng đằng sau có thể làm cho tu sĩ tại trong vòng 1 năm tăng lên rất nhiều luyện hóa hỏa linh lực hiệu suất, bởi vì là thiên hà giới đồ vật, Trần Mạc Bạch không dám phục dụng, trước đó cũng không có cái gì lấy cớ giải thích lai lịch. Cho nên cũng không có để thanh nữ xem xét, vẫn đặt ở trong túi trữ vật, đều nhanh quên, hiện tại bởi vì mua qua hư không hộp mù, có thể bộ đến phía trên này đi, nếu như cái này Kim Ô Hàm Nhật Đan có thể đối với mình tạo tác dụng nói, Trần Mạc Bạch là dự định phục dụng, mau chóng đem cảnh giới của mình tăng lên, dạng này trái lại tu luyện thuần dương pháp thân cũng có thể càng nhanh, mà lại đan dược này dược hiệu có thể tiếp tục 1 năm, cho dù là có đan độc. Trần Mạc Bạch chỉ cần nghĩ biện pháp tại trong vòng 1 năm hóa giải sạch sẽ, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì, một bên phục dụng đan dược, một bên hóa giải đan độc, vừa vặn không lãng phí hắn vất vả tu hành nhiên đăng thuật, nếu như lại có hồi thiên cốc lục thiền linh trà phụ trợ, đó càng là vạn vô nhất thất, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch xuất quan, hắn tu vi đột phá hấp thu đại lượng thiên địa linh khí dấu hiệu, nửa cái cự một lĩnh đều có thể nhìn thấy, cho nên nhạc tổ đào bọn người tới đằng sau. Đều là trước đối với hắn chút, xử lý xong tông môn sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đi Tiểu Nam Sơn, 7 ngày sau đó, ở bên ngoài chủ trì Tiểu Nam Sơn phố vận hành Lưu Văn Bách vội vã chạy về, bái kiến sư tôn, có kiện sự tình cần đi một chuyến hồi thiên cốc, bởi vì là vi sư việc tư, cho nên cũng không tốt làm phiền tông môn, chỉ có thể vất vả ngươi, xin mời sư tôn phân phó, có thể vì ngươi làm việc, là vinh hạnh của ta, Lưu Văn Bách có chút điểm giật mình. Trần Mạc Bạch rất ít chủ động phân phối nhiệm vụ, tại hắn bái nhập Tiểu Nam Sơn đằng sau, cũng chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần, ngươi bằng vào ta danh nghĩa bái kiến Nhan Thiệu Ẩn, đem phong thư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này giao cho hắn, Trần Mạc Bạch muốn trao đổi lục thiền linh trà cây trà, mặc dù Nhan Thiệu Ẩn nói linh trà này cần tại long mạch chi khí bên trên mới có thể trưởng thành, nhưng có các minh tại. Hắn hay là muốn thử một chút, có thể hay không tại Tiểu Nam Sơn cũng đem loại này linh trà trồng sống, bất quá cái này lục thiền linh trà vô cùng trân quý, liền sợ Nhan Thiệu Ẩn không chịu, nhưng Trần Mạc Bạch cho một cái luyện đan sư tuyệt đối không cách nào cự tuyệt điều kiện, Lưu Văn Bách mang đi thư tín bên trong, hắn bày ra một phần đan phương mục lục, là hắn ở trong tiên môn đao loạt xuống, 20 loại khác biệt công hiệu đan dược, nếu như Nhan Thiệu Ẩn nguyện ý trao đổi tam giai cây trà mà nói. Trần Mạc Bạch có thể cho hắn tại đan phương này bên trong tùy ý tuyển 3 loại, đối với cái này, Trần Mạc Bạch có 100% nắm chắc, bởi vì, hắn đan phương trong mục lục, trong đó một phần là tiên môn kết anh tam linh dược bên trong dục anh đan. Chỉ cần Nhan Thiệu Ẩn muốn kết anh, làm Đông Hoang thứ nhất luyện đan sư hắn, liền tuyệt đối chịu đựng không nổi sự dụ hoặc này. Đương nhiên, Trần Mạc Bạch cho phần này đan phương mục lục, tiêu đề tên là Trường Sinh Đan Kinh. Hắn không biết Trường Sinh Giáo có hay không cái này, dù sao từ nay về sau liền có, mặc lên Trường Sinh Giáo gia, Nhan Thiệu Ẩn khẳng định là tin tưởng không nghi ngờ, vì cam đoan rất thật, Trần Mạc Bạch còn đem Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan cũng liệt ra tại trên đó. Đương nhiên, Nhan Thiệu Ẩn nếu quả như thật phải dùng cây trà hối đoái đan phương mà nói, dựa theo thiên hà giới bên này quy củ, chỉ có thể một mình hắn luyện chế sử dụng. Lưu Văn Bách tiếp nhận thư đằng sau, đang định thẳng đến truyền tống trận hướng Hồi Thiên Cốc mà đi, lại bị Trần Mạc Bạch gọi lại. Bọn hắn sư đồ mấy cái rất lâu đều không có tập hợp một chỗ, khó được hắn trở về, Trác Minh chuẩn bị rất thật tốt ăn. Trải qua Vân Mộng Trạch một năm tôi luyện, Trác Minh trù nghệ thế nhưng là tiến rất xa, đã hoàn toàn vượt qua Trần Mạc Bạch. Nàng xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Tuyết Đình cùng Lạc Nghi Huyên cũng ở một bên hỗ trợ, Trần Mạc Bạch thì là bắt đầu chỉ điểm Lưu Văn Bách tu hành. Đại đồ đệ này xem như môn hạ hắn thiên phú bình thường nhất, nếu như không có ngoài ý muốn, trên cơ bản là không thể nào kết đan. Bất quá bây giờ có hắn người sư tôn này bảo bọc, lại là nhiều một chút hy vọng sống. Dù sao Lưu Văn Bách tu luyện nhị tướng công, nếu như lại có Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan mà nói, đó chính là năm thành xác suất. Cái này rất vi diệu, cho nên Trần Mạc Bạch hiện tại để hắn tận lực vững chắc căn cơ, không cần quá nhanh truy cầu cảnh giới tăng lên, cho dù là mài 100-200 năm. Cũng không thể phục dụng đan dược, muốn tự nhiên mà vậy đem thủy 1-2 môn công pháp tăng lên tới trúc cơ viên mãn, như vậy mới có thể bước qua cái kia lâm môn một cước. Mà lại, nếu như phía sau Trần Mạc Bạch cảnh giới tăng lên nhanh, nói không chừng liền có bấy nhiêu thuần dương tử khí, mặc dù thứ này người khác sử dụng mà nói, thật to lãng phí, nhưng nói không chừng liền có thể trợ Lưu Văn Bách bước qua đạo này kết đan lạch trời. Bất quá vẫn là câu nói kia, cho dù là chính thành chính xác suất, cũng có thất bại khả năng. Đại đồ đệ nếu là thật sự muốn kết đan mà nói, tự thân tâm cảnh cũng rất trọng yếu. Sư đồ hai người ở dưới tiên đào thụ uống trà, một cái đặt câu hỏi, một cái giải đáp, trong lúc bất tri bất giác, chính là qua nửa ngày. Lúc này, Trác Minh đã lợi dụng lộ thiên bếp lò đốt tốt mười mấy mâm đồ ăn, chào hỏi bọn hắn đi qua. Tuyết Đình mang theo rượu, Lạc Nghi Huyên cũng đem vừa mới chân chính thanh tịnh trúc linh mễ cắt ra, một cổ trong veo mùi gạo lan ra. Làm cho Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến tâm thần thanh thản. A, linh mễ này cùng ta trước đó nếm qua hoàn toàn không giống. Lưu Văn Bách tiếp nhận Lạc Nghi Huyên đưa cho hắn một ống, nếm thử một miếng đằng sau, cảm giác thần thức cũng hơi thanh tịnh một chút, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là Minh Nhi mới nhất nghiên cứu ra được tam giai linh mễ, xem như ngọc trúc linh mễ thăng cấp đi. Trần Mạc Bạch vừa cười vừa nói, Trác Minh vạn vật mẫu khí đại thành đằng sau, có cùng vạn hóa lôi thủy tương tự hiệu quả. Chỉ cần đưa nàng vạn vật mẫu khí rót vào trong thổ nhưỡng, liền có thể mô phỏng ra thiên hạ vạn đất đặc tính, có thể căn cứ gieo hạt ở trong đó linh thực, chế tạo ra thích hợp nhất nó mọc rễ nảy mầm linh thổ. Tỷ như nói cái kia lục thiền linh trà, cần có được long mạch chi khí thấm vào qua thổ nhưỡng, mới có thể trưởng thành, mà Trác Minh vạn vật mẫu khí, liền có thể nhân công chế tạo loại thổ nhưỡng này. Cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch mới khiến cho Lưu Văn Bách đi một chuyến, bất quá đây cũng không phải là vạn năng. Bởi vì địa mẫu công nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới kim đan viên mãn, cho nên cái này mô phỏng thiên hạ ngàn vạn linh thổ, tối đa cũng chỉ có thể là tam giai thổ nhưỡng, mà lại nếu muốn nhân công chế tạo tam giai linh thổ, đối với mới là trúc cơ trung kỳ Trác Minh tới nói, quá mức mệt nhọc, nhưng Trác Minh chính mình nghĩ tới rồi một loại phương pháp, đó chính là lựa chọn muốn mô phỏng chế tác đặc tính tương cận linh thổ, tỉ như nói đem phổ thông tam giai linh thổ cải tạo thành thích hợp lục thiền linh trà trồng trọt. Vậy khẳng định là so từ nhất giai linh thổ cải tạo muốn nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại nàng còn phát hiện, nếu như cải tạo thời điểm, tăng thêm bên trên thái tuế chất lỏng, hoặc là vùi sâu vào thái tuế bộ phận thân thể, có thể tiết kiệm hơn một nửa linh lực cùng thời gian. Phát hiện này để thái tuế gặp lão tội, hiện tại nó liền nằm ngoài Trần Mạc Bạch bên chân, có chút ủy khuất ngọ ngoại chính mình gây hốc hác đi thân thể, Trác sư muội thật lợi hại, Lưu Văn Bách đời này là lần đầu tiên ăn vào tam giai linh mễ. Hắn từ đáy lòng phát ra đối với Trác Minh cảm thán. Đến lúc này, hắn đã thản nhiên tiếp nhận chính mình là tiểu nam sơn nhất mạch nhất người bình thường, chỉ tiếc cái này thanh tịnh trúc linh mễ không cách nào quy mô lớn mở rộng, Trác Minh lại là còn có chút không hài lòng, đây đều là nàng cải tạo tam giai linh thổ khiến cho thích hợp nhất thanh tịnh trúc sinh trưởng, mới có thể dưỡng thành tam giai linh mễ, nàng muốn là thí nghiệm ra một loại, có thể không chịu đến địa vực hạn chế, có thể tại đại bộ phận tam giai trong linh thổ, gieo hạt trưởng thành linh mễ, nếu quả như thật có thể thành công, sản lượng đại bạo phát mà nói, có thể cho trong tông môn tu sĩ trúc cơ cũng có thể thưởng thức được, lời như vậy, có thể tạo phúc cho tông môn tương lai. Trần Mạc Bạch đối với Trác Minh kế thừa từ chính mình làm ruộng ý chí, cũng là vừa lòng phi thường, dùng nhiều dùng gia hỏa này, ngươi rất nhanh liền có thể thành công. Trần Mạc Bạch vỗ vỗ bên chân Thái Tuế nói ra, người sau lập tức một trận run rẩy, trốn vào dưới mặt đất. Hắn biết, Trác Minh đã đi tại phương hướng chính xác phía trên, mà bây giờ có đại thành vạn vật mẫu khí, càng là như hổ thêm cánh. Rời đi Tiểu Nam Sơn đằng sau, Trần Mạc Bạch liền trở về một chuyến tiên môn, khai nguyên điện nghị viên. Mỗi 10 năm cần về Vương Ốc Động Thiên tiến hành báo cáo công tác, Trần Mạc Bạch chết đang đến nay, đúng lúc là năm thứ 10, hắn hướng khai nguyên điện đưa ra báo cáo công tác xin mời, ngày thứ 3 liền được cho phép chính thức hồi phục. Trần Mạc Bạch cũng đúng lúc thừa cơ hội này, đi gặp thanh nữ, đem trong tay kim ô hàm nhật đan để nàng hỗ trợ xem xét một chút, đã phêu lâu không gặp, hai người gặp mặt là tại một cái bí ẩn trong phòng, thanh nữ lúc tiến vào, Trần Mạc Bạch trên mặt lộ ra khó được nụ cười chân thành, đúng vậy a. Có gần 10 năm đi, thanh nữ trên mặt có chút tiếc nuối nói, nàng làm bổ thiên tổ người, bình thường căn bản là không cách nào rời đi Vương Ốc Động Thiên tổng bộ, mà Trần Mạc Bạch cũng là như thế, làm khai nguyên điện nghị viên, có được nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị lực lượng kim đan chân nhân, tại tiên môn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng trên thực tế bị hạn chế càng nhiều, hai người lần trước gặp mặt, hay là tại Đan Hà Thành, cũng không biết cốc kia Bích Ngọc Ngô Đồng nghiên cứu thế nào, Trần Mạc Bạch mở miệng tìm lên chủ đề. Cũng không thể vừa thấy mặt liền để thanh nữ hỗ trợ xem xét đang dược đi, như thế lộ ra hắn cũng quá hiệu quả và lợi ích. Nghe nói Nguyên Hư Thượng Nhân tìm được một cái rất mấu chốt tin tức, bất quá ta không dám đi chủ động tìm hiểu những thứ này. Bổ Thiên Tổ xem như tiên môn tối cao tầng thứ bí ẩn đơn vị, có thể biết rất nhiều thứ, gần nhất trải qua thế nào. Trần Mạc Bạch cũng không dám xâm nhập dò xét có quan hệ phi thăng giáo sự tình, chỉ có thể lần nữa cứng rắn chuyển đổi chủ đề, ta muốn chuẩn bị kết đan. Chương 614, Thiên Linh Căn nội tình, vội vã như vậy sao? Ngươi hoàn toàn có thể đợi tuổi nghề sau khi tới lại kết đan, Trần Mạc Bạch nghe thanh nữ mà nói, không khỏi giật nảy cả mình, mặc dù Thiên Linh Căn cho dù là không cần kết đan linh dược, cũng có 5 thành xác suất thành công, nhưng chính là bởi vậy, mới muốn tốt hơn, tranh thủ duy nhất một lần liền thành công, Thái Y Học Cung làm qua nghiên cứu, Thiên Linh Căn sở dĩ đột phá dễ dàng. Là bởi vì trong linh căn ẩn chứa tương ứng thuộc tính một đạo tiên thiên chi khí, tại tu hành đối ứng công pháp thời điểm, đạo này tiên thiên chi khí liền sẽ không ngừng bị tu sĩ phân tích, mà tại tu hành gặp được bình cảnh thời điểm, cái này tiên thiên chi khí liền sẽ phóng xuất ra một chút, trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ đạo vận, bước qua bình cảnh, nếu như thiên linh căn tu sĩ đột phá thất bại, liền đại biểu cho thể nội đạo này tiên thiên chi khí đã lấy dùng dung hợp 7-8 phần, cho nên tại có khả năng chương tình huống dưới. Thiên linh căn tu sĩ gặp được bình cảnh cũng sẽ không đi ngạnh xong, mà là sẽ phục dụng đan dược hoặc là thời gian sử dụng ở giữa đi mài, tránh cho thể nội đạo này tiên thiên chi khí tiêu hao quá mức, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Nếu như có thể mà nói, thiên linh căn tu sĩ hy vọng chính mình đạo này tiên thiên chi khí, chỉ dùng tại đại cảnh giới đột phá thời điểm, nếu như thanh nữ thật tại kết đan thời điểm, liền đem chính mình nội tình đều dùng, như vậy tương lai kết anh thời điểm, cùng tu sĩ phổ thông so sánh. Liền không có ưu thế gì, tiên môn trong lịch sử nhiều như vậy thiên linh căn, 8-9 thành đều là dừng bước tại kết đan viên mãn, ta cảm thấy ngộ tính của mình cũng đồng dạng, hay là không thật cao theo đuổi xa, đối mặt Trần Mạc Bạch, thanh nữ cũng là nói ra lời trong lòng mình, tiên môn bên này mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng người đồng đều có được linh căn, trên cơ bản 10-20 năm tả hữu liền có thể xuất hiện một cái thiên linh căn, khổng lồ như vậy cơ số, nhưng kết anh cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì đạo kia tiên thiên chi khí, đối với kết đan có thể tăng lên 5 thành xác suất, nhưng đối với kết anh cửa ải này tới nói, hiệu quả cũng vẻn vẹn tương đương với một loại kết anh linh dược mà thôi, cho nên có không ít thiên linh căn sinh ra một loại nằm ngửa tư tưởng, trực tiếp liền đem chính mình nội tình dùng tại kết đan cửa ải này phía trên, sớm dùng sớm hưởng thụ, không thể nói như thế, kết đan mà nói, ngươi chịu một chút tuổi nghề, là có thể đạt được đan dược. Dạng này kết đan thời điểm sẽ tiêu hao xong đan dược chi lực về sau, mới có thể bắt đầu lấy dùng ngươi tiên thiên chi khí, có thể tiết kiệm rất nhiều, mà lại cái kia kết anh tam linh dược, thế nhưng là liền ngay cả ta đều không nhất định có thể xếp hàng lấy được bảo vật, ngươi nếu là thiên linh căn, vậy nhưng ngàn vạn không có khả năng lãng phí, Trần Mạc Bạch bắt đầu tận tình thuyết phục đứng lên, không thấy được công giả chấp hư vì nhân dân phục vụ nhiều năm như vậy, cũng chính là lấy được một viên dục anh đan mà thôi. Thanh nữ từ xuất sinh bắt đầu, thì tương đương với tay cầm một viên dục anh đan. Cái này, nghe Trần Mạc Bạch kiểu nói này, thanh nữ có chút do dự, ngươi gấp gáp như vậy kết đan làm gì? Là không muốn tại bổ thiên tổ đợi sao? Trần Mạc Bạch chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do, bởi vì kết đan đằng sau, thanh nữ liền sẽ trở thành khai nguyên điện nghị viên, cho dù là bị vắng vẻ loại kia, cũng sẽ an bài một chỗ, để nàng tạm giữ chức tọa trấn, có phương diện này nguyên nhân. Thanh nữ gật gật đầu, sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì, trắng nõn gương mặt ửng đỏ, có chút cúi đầu, nhưng thật ra là muốn cách ngươi thêm gần một chút, nếu như là cái nguyên nhân này, ta muốn biện pháp lên tiếng kêu gọi. Nhìn xem văn nhân Tuyết Vi có thể hay không lấy mời trở lại ưu tú sinh viên tốt nghiệp lý do, để cho ngươi về Cố Mang Đạo Viện trợ giáo. Trần Mạc Bạch cũng cảm thấy thanh nữ lẻ loi một mình tại bổ thiên tổ bực này tất cả đều là ngoan nhân địa phương, có chút không quá phù hợp, suy nghĩ một vòng các mối quan hệ của mình, đưa ra một cái phương pháp, thân phận của ta đặc thù, dạng này có thể sẽ đối với đạo viện mang đến một chút không cần thiết giám sát, hay là không được đi. Thanh nữ lại là lắc đầu, cự tuyệt Trần Mạc Bạch đề nghị này. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lại nhẫn nại, cho dù là hối đoái một hạt thủy nguyên kết kim đan cũng là tốt, dù sao bên cạnh ta trong bằng hữu, khả năng chỉ có ngươi mới có thể theo giúp ta đi xuống, ta không hy vọng đem đến từ mình kết anh thời điểm, ngắm nhìn bốn phía, đã là người cô đơn. Trần Mạc Bạch thở dài một cái, nói một chút nội tâm nói, mà thanh nữ sau khi nghe, thanh mỹ trên dung nhan lóe lên một tia chấn động, nguyên bản liền bắt đầu dao động tâm tính, lập tức liền kiên định, vậy được. Vì tương lai của chúng ta, ta liền không lấy dùng chính mình tiên thiên thủy linh khí. Trần Mạc Bạch nghe được thanh nữ thật nghe khuyên, trên mặt cũng là vui mừng quá đổi, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút kết đan, cho dù là thất bại, cũng có thể vì tương lai thật song quan làm chuẩn bị. Thanh nữ lời nói làm cho Trần Mạc Bạch có chút kinh ngạc, không sử dụng chính mình thiên linh căn nội tình kết đan, lại thêm không có tiên môn kết đan linh dược, trên cơ bản là không thể nào thành công. Lời như vậy, kết đan thất bại phản vệ, sẽ làm cho tu sĩ trọng thương hồi lâu, thậm chí khả năng hao tổn bản nguyên, mặc dù lấy tiên môn chữa bệnh hệ thống, từ từ điều dưỡng là có thể khôi phục, nhưng loại này mấy năm thậm chí là vài chục năm suy yếu, đối với tu sĩ tới nói, vẫn như cũ là một kiện rất tra tấn sự tình, làm gì như vậy đâu. Trần Mạc Bạch phi thường không hiểu, tại tiên môn bực này hòa bình thịnh thế, căn bản cũng không có tất yếu liều mạng như vậy a, ta đây không phải tại học tập ngươi sao? Thanh nữ lại là cười nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch yên lặng lời nói, hắn tại tiên môn nhân vật thiết lập đích thật là dạng này, nhưng hắn có được toàn bộ thần một tông tài nguyên làm hậu thuẫn a, mỗi lần đột phá trước đó, ngoại vật điều kiện đều là kéo căng, chỉ có thể nói rất nhiều người chỉ có thấy được hắn thiên tài mặt ngoài, không nhìn thấy tại sau lưng của hắn tích lũy thành núi các loại tài nguyên linh vật, hơi thử một chút là được rồi, không xông qua được thời điểm, tuyệt đối không nên cưỡng cầu. Thanh nữ lấy chính mình nêu ví dụ, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ như thế khuyên, chỉ cần từ bỏ rất nhanh, kết đan thất bại phản vệ cũng sẽ càng nhẹ, đến lúc đó tĩnh dưỡng đứng lên cũng tốt được nhanh. Từng, ta chính là bổ thiên tổ bốn, đối với mình kết đan thất bại y học mô phỏng đã sớm làm vô số lần, dựa theo quyền hạn của ta có thể xin mời một gian tam giai thượng phẩm phòng tu luyện, cũng chuẩn bị một chút đan dược chữa thương. Thanh nữ nói đến chính mình đối với kết đan an bài, trên lý luận nàng là có thể đi hướng Cố Mang Đạo Viện xin mời tứ giai linh mạch. Bất quá cơ hội này mỗi cái sinh viên tốt nghiệp đều chỉ có một lần, cho nên tại không có ý định lấy dùng chính mình nội tình đằng sau, nàng liền đem kết đan địa điểm đổi thành bổ thiên tổ phòng tu luyện, miễn cho lãng phí. Ta có cái bằng hữu tại tụ linh trận phương diện là chuyên gia, có thể trong thời gian ngắn để tam giai thượng phẩm linh mạch thăng cấp thành tứ giai, ngươi chờ ta hai ngày an bài một chút. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch liền cho Vân Dương Băng gọi điện thoại. Người sau khi tốt nghiệp ngay tại tiên môn các nơi tuyên khắc núi non sông ngòi đạo vận nhập tâm thần, nghe hắn, không có chút gì do dự, biểu thị sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đem đồ vật gửi tới, vật tương tự kỳ thật bổ thiên tổ bên trong cũng có, nguyên lý là trước góp nhặt linh khí, sau đó trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đi ra, tạo nên cùng loại với thăng giai hiệu quả, nhưng kết đan thời gian kéo dài hơi dài, nếu là nắm chắc không tốt, có thể sẽ tạo thành đến tiếp sau linh khí không đủ. Trần Mạc Bạch gọi điện thoại tốc độ quá nhanh, thanh nữ chưa kịp ngăn cản, nhưng đằng sau hay là nói đến tự mình biết, linh khí. Vừa vặn ta trước đó mua một cái hư không hộp mù, mở ra một chút rất có ý tứ đồ vật, trong đó có một dạng phi thường thích hợp ngươi. Trần Mạc Bạch lập tức liền thuận thế đem thoại đề chuyển dời đến chính mình hôm nay hẹn gặp thanh nữ chân chính mục đích bên trên, hắn lấy trước ra nộ gian đưa cho hắn cái kia một đấu trân châu, đương nhiên, 88 khỏa toàn bộ lấy ra mà nói, tại tiên môn bên này giá trị quá mức khủng bố, dù sao viên này thì tương đương với linh thạch thượng phẩm, chuyển đổi thành thiện công đó chính là 100 triệu, Trần Mạc Bạch đối với thanh nữ vậy khẳng định là không giữ lại chút nào, nhưng nội tâm cân nhắc một chút đằng sau. Hay là rất vững vàng lấy ra số lẻ 8 khỏa trân châu, đây là, nữ hài tử quả nhiên đối với sáng lấp lánh đồ vật không có gì sức chống cự, thanh nữ nhìn thấy mượt mà rõ ràng ống ánh trân châu, nhịn không được đưa tay chạm đến đi lên, sau đó nàng cũng cảm giác được trân châu bên trong ẩn chứa, có thể xưng bàn bạc trọng lượng linh khí, mà làm nàng khiếp sợ, tự nhiên là linh khí này là thủy thuộc tính, là thích hợp nhất nàng hấp thu, hẳn là trong vùng biển linh vật, ta còn ở trong hư không hộp mù phát hiện viên đan dược này. Suy đoán có thể là một vị nào đó tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tiền bối, muốn lấy những trân châu này bên trong thủy linh khí điều hòa khảm ly. Trần Mạc Bạch vừa mới đem kim ô hàm nhật đang lấy ra, lời còn chưa nói hết, thanh nữ đã rất tự giác nhận lấy đan dược, bắt đầu xem xét, đích thật là hỏa thuộc tính tu sĩ chuyên dụng, đan độc vượt chỉ tiêu đều không có tiêu hủy, hẳn là chiến tranh khai thác thời điểm sản xuất, lúc kia vật tư thiếu thốn, giám thị đều là một mắt nhắm một mắt mở, mắt thấy thanh nữ bắt đầu xem xét. Trần Mạc Bạch lập tức liền đem tự mình biết có quan hệ kim ô hàm nhật đan công hiệu nội dung đều nói cho nàng, lý do là mở hư không hộp mù thời điểm, tiền bối tu sĩ cũng cố ý lưu lại đan dược này sách hướng dẫn, thanh nữ đối với hắn là tin tưởng vô điều kiện, nghe vậy gật gật đầu, từ tùy thân trong túi sách nhỏ lấy ra một viên trống rỗng châm nhỏ, lợi dụng đặc thù thủ pháp chui lấy một chút thuốc bột đằng sau, dùng ngón tay đưa đến đầu lưỡi của mình bên trên, chỉ chốc lát sau. Trần Mạc Bạch thấy được nàng sắc mặt bắt đầu đỏ bừng, cả người mồ hôi đầm đìa, hắn đang muốn xuất thủ, lại bị thanh nữ ngăn trở, người sau mở miệng nói là thí nghiệm thuốc phản ứng bình thường, bởi vì là tam giai đan dược, mà lại là cùng nàng công pháp tương khắc hỏa thuộc tính, cho nên nàng phản ứng có chút lớn, chống đỡ một hồi liền tốt, thanh nữ nói một câu, lại nhịn không được cầm bên người một mặt quan tâm Trần Mạc Bạch tay phải, nàng hôm nay mặc bó sát người cổ thấp tay áo dài, có thể thấy được tuyết trắng đẹp đẽ xương quai xanh. Tinh tế dưới bờ eo là màu đen nửa váy, có chút thấu thịt vớ cao màu đen phát họa ra nàng hai chân thon dài đường cong, tại toàn thân mồ hôi như mưa, y phục bị thấm ướt kề sát phía dưới, càng là làm cho Trần Mạc Bạch thấy rõ ràng nàng chân thật nhất viễn chuyển thước tha, thanh nữ dáng người tỷ lệ, là Trần Mạc Bạch gặp được qua trong mỹ nữ, hoàng mỹ nhất, nhìn xem nàng thanh mỹ trên dung nhan trượt xuống dọc dọc mồ hôi, Trần Mạc Bạch có chút đau lòng, hắn là thật không nghĩ tới. Xem xét cái này kim ô hàm nhật đang vậy mà lại để thanh nữ mạnh, đối với luôn luôn cố định chính mình thoải mái nhất nhiệt độ cơ thể tiên môn tu sĩ tới nói, đây cũng là một cái không lớn không nhỏ tra tấn, tốt, đại khái là sau 5 phút, thanh nữ mở ra hai mắt, đối với bên người thở dài một hơi Trần Mạc Bạch lộ ra một cái dáng tươi cười, chương 615, sung sướng thời gian, hiệu quả của đan dược không có vấn đề, chính là đan độc vượt chỉ tiêu, thanh nữ có phán đoán đằng sau, Trần Mạc Bạch yên tâm gật gật đầu. Vậy ta về Úc Mộc Thành đằng sau, liền đem viên đan dược này xử lý sạch, thanh nữ nghe, còn tưởng rằng hắn muốn tiêu hủy, gật gật đầu liền đem viên này kim ô hàm nhật đang trả lại cho Trần Mạc Bạch, cái này 8 khỏa trân châu ngươi đem đi đi, kết đan thời điểm có thể dùng tới, Trần Mạc Bạch lấy qua đan dược đằng sau, đem để lên bàn kia rõ ràng ống ánh mượt mà trân châu đưa cho thanh nữ, người sau trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này quá trân quý, ta không thể nhận. Cho dù là thanh nữ tại bổ thiên tổ kiến thức rộng rãi, nhưng giá trị 800 triệu thiện công trân châu, hay là làm cho nàng cảm giác giống như núi quý giá, liên tục khoát tay, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, hai chúng ta ở giữa còn khách khí làm gì, Trần Mạc Bạch thấy được nàng khoát tay lui lại, lập tức liền cầm lên trên bàn cái kia một bàn trân châu, đưa về phía nàng, thanh nữ bản năng muốn né tránh, nhưng lại bị Trần Mạc Bạch cầm tay, vốn là mồ hôi đầm đìa nàng trong nháy mắt liền toàn thân mềm nhũn. Tùy ý Trần Mạc Bạch đem cái kia một bàn trân châu nhét vào trên tay của nàng, trân châu này là thủy linh khí kết tinh, ta hấp thu sử dụng mà nói, còn cần trải qua chuyển hóa trình tự làm việc, quá mức lãng phí, ngươi cầm mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng, thanh nữ nghe Trần Mạc Bạch mà nói, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn xem hai tay dâng 8 khỏa trân châu lớn, trong ánh mắt hiện ra một cổ trước nay chưa có ngọt ngào, đây chính là 800 triệu thiện công, hắn mắt cũng không nháy liền đưa cho chính mình. Nữ sinh nào có thể chịu được một bộ này, thanh nữ tại chỗ liền bắt đầu suy nghĩ miên man, thậm chí đều đã nghĩ đến hai người sau khi kết hôn sinh con dưỡng cái sự tình. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch chuông điện thoại di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua đằng sau trở về cái tin tức, Thanh nữ, làm sao vậy, có chuyện gì sao, Trần Mạc Bạch, Vương Thúc Dạ ủy viên biết ta đến Vương Ốc Động Thiên, mời ta ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Thanh nữ, vậy ngươi đi làm việc trước đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, Trần Mạc Bạch do dự một chút, lắc đầu, cũng không có đứng dậy rời đi, cách ban đêm còn sớm, chúng ta cũng đã lâu đều không có gặp mặt, khó được gặp một lần, ta muốn cùng ngươi ở lâu một hồi. Trần Mạc Bạch tại tiên môn bằng hữu không nhiều, Thanh nữ là hắn tín nhiệm nhất thổ lộ tâm tình một cái, hai người 10 năm đằng sau trùng phùng gặp nhau, vẻn vẹn cho tới trưa liền riêng phần mình tách ra, không khỏi cũng quá vội vàng, Thanh nữ nghe hắn, trong lòng càng thêm cảm giác ngọt ngào, nàng đưa tay thi triển một đạo thanh kiếp thuật, đem chính mình bởi vì vết mồ hôi mà bị thấm ướt y phục váy vớ đều sửa sang lại một lần, sau đó vuốt vuốt váy biên giới, một mặt ý cười ngồi xuống, bất quá Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, lại là không tự chủ được có chút thất vọng, lúc đầu toàn thân y phục kề sát rất là nóng bỏng Thanh nữ, hiện tại cũng chỉ có tất chân còn dán hai chân đường cong, mị lực hơi giảm xuống điểm, nhưng vẫn là nhìn rất đẹp đẹp mắt, Trần Mạc Bạch ưa thích đẹp đồ vật, vô luận là người hay là vật, cho nên mỗi lần cùng Thanh nữ, Nghiêm Băng Tuyền bọn người ở chung nói chuyện trời đất thời điểm, hắn đều cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, cảm giác thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống, bất quá chỉ là mỹ lệ. Không cách nào làm hắn tâm thần say mê hưởng thụ, tâm linh phù hợp mới càng thêm mấu chốt, hắn cùng Thanh nữ từ không quan trọng bên trong lẫn nhau lan can trưởng thành, có thể nói trong tiên môn hiểu rõ nhất lẫn nhau người, 10 năm không thấy, cũng không có để bọn hắn cảm giác lạnh nhạt, hai người rất nhanh liền từ trong hồi ức đang hà thành trò chuyện lên, bắt đầu kéo dài tới, nói đến riêng phần mình đang làm việc cùng tu luyện trong sinh hoạt một chút kinh nghiệm, Trần Mạc Bạch liền tương đối đơn điệu, bởi vì không thể nói thiên hà giới sự tình. Cho nên hắn tại tiên môn kinh lịch, chính là tu luyện, đi thanh tan học phủ lộ diện, lại tu luyện, cuối năm tái thẩm hạch một chút cút một thành các bộ môn dự toán các loại, dựa theo hắn nói, trên cơ bản 99% thời gian, đều là trong tu luyện, cũng chính là ngươi, mới có thể chịu được thời gian dài tu luyện tịch mịch, ta nếu là có ngươi phần này tự hạn chế cùng kiên định, nói không chừng sớm 5 năm liền đã trúc cơ viên mãn, Thanh nữ cảm khái nói ra, kinh nghiệm của nàng cũng là vô cùng đơn giản. Ngày bình thường chính là ở tại bổ thiên tổ an bài trong căn hộ, sau đó tại trong tổ làm đủ loại dược vật sinh vật nghiên cứu thí nghiệm, mặc dù rất nhiều thí nghiệm đều dính đến bí ẩn, nhưng Trần Mạc Bạch làm khai nguyên điện nghị viên, có giám sát toàn bộ tiên môn chức trách, trên lý luận cũng là có thể biết một ít chuyện, cho nên Thanh nữ liền chọn lấy một chút Trần Mạc Bạch cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không gây nên để lộ bí mật vấn đề thí nghiệm, trò chuyện một chút, Trần Mạc Bạch lại bắt đầu hỏi tới có quan hệ luyện đan vấn đề. Tại luyện khí đã nhập môn tình huống dưới, hắn hiện tại đọc lướt qua tu tiên bách nghệ, chính là luyện đan, nhờ vào Đông Hoang bên kia xuất sắc tài nguyên, lại thêm cơ hồ vô cùng tận linh tụy, hắn đã có thể luyện chế đơn giản nhất nhất giai đan dược, nhị giai cũng thử qua hai lần, nhưng đều thất bại, vừa vặn nhân cơ hội này, thỉnh giáo một chút Thanh lệnh nữ cái này chuyên nghiệp, đối mặt Trần Mạc Bạch, Thanh nữ tự nhiên là hận không thể đem tự mình biết toàn bộ đều nói cho hắn biết, hai người trò chuyện một chút. Bất tri bất giác đã là cả ngày đi qua, cuối cùng lúc chia tay, đều có chút lưu luyến không rời, chỉ bất quá Trần Mạc Bạch là thở dài hướng Thanh nữ học tập thời gian quá ít, mà Thanh nữ thì là muốn loại này hai người cùng một chỗ thời gian càng nhiều. Ban đêm, Trần Mạc Bạch cùng Vương Thúc Dạ cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Vương Thúc Dạ, tiên môn đã chuẩn bị xong luyện chế dục anh đan tất cả vật liệu, liền chờ đạo viện ngũ giai chu quả thành thục, hai vị kim đan chân nhân, nói lại không phải gia quốc thiên hạ. Mà là có quan hệ vũ khí đạo viện kết anh con đường, Trần Mạc Bạch, nói như vậy, Đoan một phó hiệu trưởng, cũng muốn chuẩn bị kết anh, Vương Thúc Dạ, không sai, nàng đợi 300 năm, lại lấy bảo đan chi thuật khóa lại tự thân đỉnh phong nhất tinh khí, liền vì viên kia chu quả cùng dục anh đan, hy vọng nàng có thể thành công đi, cũng coi là mở cho ta mở đường, vũ khí đạo viện hai đầu kết anh con đường, một đầu chính là Đoan Mục Long Dung trấn thủ vạn bảo cuộc 300 năm đổi lấy ngũ giai chu quả cùng một viên dục anh đan, mặt khác chính là Vương Thúc Dạ dạng này, đại biểu đạo viện ra làm quan, tại tiên môn tam đại điện bên trong là vũ khí đạo viện đại ngôn, giống như công giả chấp hư, vì nhân dân phục vụ đổi lấy kết anh tam linh dược, chỉ bất quá trấn thủ vạn bảo cuộc, 300 năm khẳng định có thể đạt được kết anh linh vật, mà lại nhiều một viên chu quả, cái này tương đương với thiên linh căn nội tình, nhưng ở trong tiên môn ra làm quan lại cũng không nhất định có thể bảo đảm đạt được, tiên môn kết anh linh dược, xếp hàng trình tự là từ tam đại điện phó điện chủ bắt đầu, Vương Thúc Dạ mặc dù là vũ khí đạo viện bề ngoài, nhưng ở toàn bộ tiên môn tam đại điện bên trong, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 9, có thể hay không cần tới kết anh linh dược, trừ tầng cao nhất thượng nhân thương lượng, còn phải đợi trước mặt hắn 8 người đều cầm tới đằng sau, mới có thể đến phiên hắn. Bất quá Vương Thúc Dạ từ đạo viện thi tốt nghiệp công đến nay, gần 200 năm chờ đợi, cũng sớm đã cùng Tam Đại Điện bên trong tất cả nhân viên tương quan đã đạt thành ăn ý, lần này nếu như đã luyện thành dục anh đan, không có ngoài ý muốn, hắn có thể cầm tới một hạt, cũng chính là bởi vậy, hắn muốn xem trước một chút Đoan Mục Long Dung, dù sao người sau kết đan viên mãn đã mấy trăm năm, xem như tiên môn tiếp cận nhất nguyên anh tu sĩ một trong, hy vọng Đoan Mục phó hiệu trưởng cùng Vương học trưởng đều có thể kết anh thành công, vì ta đạo viện lại tráng uy danh. Trần Mạc Bạch lời nói này là xuất phát từ nội tâm, dù sao hắn là vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp, những năm gần đây cũng hưởng thụ lấy đạo viện mang đến rất nhiều tiện lợi, tự nhiên là hy vọng đạo viện nguyên anh thượng nhân càng ngày càng nhiều, dạng này núi dựa của hắn cũng liền càng ngày càng mạnh. Hai chúng ta đằng sau, đạo viện liền muốn tuyển bạc tiếp nhận chúng ta thí sinh, ta nghe ngươi lão sư nói, tự hồ không quá nguyện ý trấn thủ vạn bảo quật, thế nào, có hứng thú hay không tiếp lớp của ta? Vương Thúc Dạ đột nhiên nói đùa một dạng nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch tim đập thình thịch lời nói, người trước mắt này thế nhưng là vũ khí đạo viện tại tiên môn Tam Đại Điện bên trong chức vị kẻ cao nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành khai nguyên điện phó điện chủ người. Trần Mạc Bạch biết hắn nói chính là nói thật, bởi vì vũ khí đạo viện kết đan kẻ kế tục bên trong, liền lấy hắn xuất sắc nhất, trên lý luận đem kết anh cơ hội cho hắn, có khả năng nhất làm cho đạo viện xuất hiện mới nguyên anh thượng nhân. So sánh với khô tọa vạn bảo cuộc trấn thủ 300 năm, Vương Thúc Dạ đề nghị càng thêm mê người, dù sao đây cũng là hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, nếu như an bài tốt nói, lấy bối cảnh của hắn, tương lai trở thành Tam Đại Điện phó điện chủ cũng không có vấn đề, tiến thêm một bước, Tam Đại Điện điện chủ mà nói, nhất định phải là nguyên anh thượng nhân, đây là cứng nhắc điều kiện, ta. Trở về suy tính một chút đi, lần này, Trần Mạc Bạch không có trực tiếp cự tuyệt, Vương Thúc Dạ sau khi nghe, cũng là ánh mắt sáng lên, tự hồ phi thường mừng rỡ, sau đó lại lôi kéo Trần Mạc Bạch nói chuyện với nhau một chút tiên môn Tam Đại Điện bên trong ngoại nhân không biết tin đồn thú vị bát quái, tỉ như cái kia công giả chấp hư trước đó thử qua một lần kết anh thất bại, nhưng không biết hắn có hay không phục dụng dục anh đan. Diệp Vân Nga là Bắc Minh thượng nhân nữ nhi, nhưng nàng cũng rất kiên kỵ người khác cầm chuyện này nói nàng, tự hồ muốn chứng minh mình có thể trở thành khai nguyên điện phó điện chủ, toàn bộ nhờ chính nàng. Công Tôn Kết Lục tại Đan Hà Thành đánh một trận xong, đạt được lĩnh hội tiên môn kiếm quyết cơ hội, 10 năm trôi qua còn không có xuất quan dấu hiệu, tự hồ thật sự có lĩnh ngộ, nếu như nàng có thể luyện thành tiên môn kiếm quyết, như vậy chính pháp điện phó điện chủ vị trí, không người có thể cùng nàng tranh đoạt. Đúng rồi, tiểu tử ngươi không phải cũng là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài sao, tiếp ta vị trí, tiến thêm một bước liền có thể nhập phi tiên các lĩnh hội, lấy tư chất của ngươi. Là khẳng định có thể tìm hiểu ra tiên môn kiếm quyết môn đạo, tương lai lại để cho Thừa Tuyên hiệu trưởng mang theo ngươi đi Vọng Tiên Phong bái kiến Bạch Quan lão tổ, nói không chừng nàng lão nhân gia coi trọng ngươi kiếm đạo thiên phú, một cao hứng liền đem ngươi thu làm đệ tử nhập thất. Vương Thúc Dạ lời nói làm cho Trần Mạc Bạch càng thêm tâm động, dựa theo con đường này đi tới, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất, trở thành tiên môn người có quyền thế nhất, thậm chí là đạt được Bạch Quan lão tổ nguyên thần gửi kiếm thân truyền. Có khả năng lấy tiên môn kiếm quyết hóa thần, nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên, chính là hắn thật là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài mới được, vạn nhất đến lúc mình bị vũ khí đạo viện thế lực đẩy lên đi, có thể lĩnh hội tiên môn kiếm quyết, nhưng lại không thu hoạch được gì mà nói, chẳng phải là sẽ để cho hắn cái này hư giả hóa thần chi tư trực tiếp bị đâm thủng, vậy liền thật là thân bại danh liệt. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch liền lấy lại tinh thần, nhịn được dụ hoặc, trong lòng hạ quyết tâm muốn cự tuyệt, đương nhiên cũng sẽ không hiện tại ở trước mặt cự tuyệt, đợi đến báo cáo công tác hoàn tất, trở lại Úc Mộc Thành đằng sau, liền nói chính mình suy nghĩ kỹ càng, hay là ưa thích rời nhà gần cảm giác, không muốn ra sĩ, cùng Vương Thúc Dạ cầm đuốc soi dạ đàm đằng sau, Trần Mạc Bạch ngày thứ hai liền đi khai nguyên điện báo cáo công tác, bởi vì đã sớm đánh tốt chào hỏi, cho nên hắn vẻn vẹn đi xuống quá trình, mặc dù trong đó có cái khai nguyên điện trực luân phiên ủy viên hỏi một chút Đan Hà Thành cùng Hoa Khai viện chủ giao thủ tình huống. Nhưng Trần Mạc Bạch thân chính không sợ bóng nghiêng, nói thật, hắn cùng Lam Hải Thiên, Công Tôn Kết Lục ba người liên thủ, cuối cùng gian nan dùng tử điện kiếm đem Hoa Khai viện chủ chém mất, nói xong những này đằng sau, liền không có những vấn đề khác, Trần Mạc Bạch lần này báo cáo công tác nhẹ nhõm thông qua, tôn kính Trần Nghị Viên, ngươi tại Vương Ốc Động Thiên còn có 7 ngày ngày nghỉ, xin mời hảo hảo hưởng thụ, bởi vì Kim Đan chân nhân bình thường không có khả năng rời đi chính mình trụ sở, cho nên 10 năm một lần báo cáo công tác cơ hội, liền thành bọn hắn hô bằng hữu dẫn bạn cơ hội tốt. Trần Mạc Bạch tại Vương Ốc Động Thiên cũng là có mấy cái bằng hữu, đại bộ phận đều là vũ khí đạo viện, cùng Tôn Đạo Tích cùng Trì Sĩ Thành gặp mặt đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi một chuyến Ngũ Phong Tiên Sơn, đã sớm nhận được tin tức Chung Ly Thiên Vũ tại cửa ra vào chờ hắn. Chung Ly Nguyệt cái này Kim Đan chân nhân tự mình hạ trù chiêu đãi, làm cho Trần Mạc Bạch không thể không tới dự tiệc. Kết thúc dùng cơm đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ tại Ngũ Phong Tiên Sơn tản bộ, lại tới Nguyên Dương Quan. Tư Mã Tinh Dục còn ở nơi này, hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch, một mặt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, đối với hắn hành lễ, Trần Nghị Viên mời đến, Trần Mạc Bạch đối với cái này Nguyên Dương Quan cũng coi là quen thuộc, lần này hắn có thể quang minh chính đại chạm đến những này tứ giai pháp khí, coi như là thuần dương quyển tu sĩ chiêm ngưỡng Nguyên Dương lão tổ, chỉ tiếc những này tứ giai pháp khí, vì giảm xuống linh khí nhu cầu, đều ở thâm trầm nhất phong cấm trong ngủ say, Trần Mạc Bạch mặc dù tìm được khí linh, nhưng lại không dám đem bọn hắn tỉnh lại, gõ xong chuông, nhập định trong suốt thần thức đằng sau, Trần Mạc Bạch một thân sảng khoái cùng Chung Ly Thiên Vũ rời đi cái này Nguyên Dương Quan. Trước khi đi, hắn nhìn một chút Bạch Quan lão tổ Vọng Tiên Phong, chỉ tiếc lần này không có một cái nào gọi là tiểu hắc tiểu nữ hài xuất hiện, tiếc núi bên trong, Trần Mạc Bạch rời đi Ngũ Phong Tiên Sơn, hắn đem thời gian còn lại, đại bộ phận đều để lại cho thanh nữ, hướng nàng thỉnh giáo luyện đan vấn đề, may mắn. Thanh nữ ngày bình thường không có gì bằng hữu, toàn rất nhiều ngày nghỉ, lại thêm Lam Hải Thiên hiển nhiên cũng biết nàng là đi gặp ai, cho nên rất là dứt khoát ký tên phê nàng giấy nghỉ phép. Cùng với Trần Mạc Bạch thời điểm, thanh nữ cảm thấy đã lâu ánh nắng ấm áp chiếu vào chính mình cô quạnh chết lặng buồn tim, loại kia trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng vui sướng, làm cho nàng muốn thời gian mãi mãi cũng dừng lại tại thời khắc này. Chỉ tiếc, sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, ngày cuối cùng. Thanh nữ tự mình đem Trần Mạc Bạch đưa lên rời đi xe lửa, ngươi ưa thích ngồi xe lửa sao? Trần Mạc Bạch bị thừa vụ nhân viên dẫn tới đơn độc khách quý phòng đợi, bên trong đã sớm đợi một người, nhìn thấy hắn tiến đến mở miệng hỏi, khó được có thể đi ra, tự nhiên muốn nhiều hô hấp một chút phía ngoài không khí, xe lửa rất chậm, cho nên ta lựa chọn cái này. Lam Hải Thiên nghe lời nói này đằng sau, gật gật đầu, tự hồ là tin, đây là Nguyên Hư Thượng Nhân cùng Đào Hoa Thượng Nhân đối với Bích Ngọc Ngô Đồng nghiên cứu. Ngươi muốn xem không? Trần Mạc Bạch nhìn xem Lam Hải Thiên trên tay một phần hồ sơ, quả nhiên lắc đầu, không muốn, chương 616, tiên nha bồi dưỡng kế hoạch người giật dây. Trần Mạc Bạch nói xong hai chữ này đằng sau, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn biết Lam Hải Thiên gia hỏa này lừa dối người kinh nghiệm phong phú, cũng không thể đi theo hắn tiết tấu đến, tốt nhất vẫn là trực tiếp liền không nghe. Lần tiếp theo tiên môn trên đại hội, tiên vụ điện chủ xác định về hưu, chính pháp điện chủ sẽ bình thay đi qua. Sau đó do Thủy Tiên Thượng Nhân tiếp nhận chính pháp điện, Công Tôn Kết Lục trở thành chính pháp điện phó điện chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.